Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 143, Cynthia hứng thú yêu thích. Đối chiến kết thúc, Yaji đứng tại chỗ không có động tĩnh. Gran cả người té ngã ở nơi đó giống như mất đi linh hồn. Hai mắt vô thần, thời gian trong nháy mắt tiến vào yên tĩnh hình thức. Đại Di, người vật trang sức. Người xem trên đài, kết lần siêu năng lóng lánh, rơi trên mặt đất cái kia màu đen đồ trang sức trống rỗng bay múa. Dừng lại tại Cynthia trước mặt, Cynthia mỉm cười, đối kết lần nháy một cái con mắt, tiếp nhận vật trang sức một lần nữa đội ở trên đầu. Đại Di, người có thể đánh thắng Akainai sao? Đợi chút nữa liền đến phiên ngươi đi lên, lấy Akainai trước mắt hiện ra thực lực. Kỹ năng này mang tới tai hại đã vượt qua trong gia tộc thần thú. Có chút thần thú không có cố định chỗ ở, mà có chút thần thú lại ưa thích ở tại một chỗ không đi. Beto Sato đều có thể có DNC hữu nghị. Các nàng những thế gia này tự nhiên cũng có mình hữu hảo chung đụng thần thú. Kết lần có chút cảm thán. Yaji thực lực một lần so một lần mạnh, làm lại không có để cho người ta chân chính thấy rõ qua. Nhớ ngày đó nàng không chính là không có nhìn thẳng vào qua Yaji. Kết quả bị thiệt lớn. Chẳng những thanh danh quét rác, ngay cả mình đều góp đi vào hero không nói gì. Ngay cả nàng cũng không thể xác định mình Garchomp có thể hay không đón lấy vừa rồi công kích. Bất quá 07 có thể khẳng định là Garchomp không thể so với Akainai kém. Loại công kích này cũng sẽ không ngây ngốc đón đỡ. Lần thứ nhất Cynthia đối với chiến đấu thấy hứng thú. Loại này không biết đối thủ, không biết công kích cùng lực lượng mới là nàng nhất cảm hứng đồ vật. Rất nhiều người đều nói nàng ưa thích nghiên cứu những cái kia di tích. Nhưng bọn hắn không biết là Cynthia sở dĩ dạng này cũng là bởi vì không có huấn luyện ra có thể làm cho nàng sinh ra hưng quy. Bất luận cái gì huấn luyện ra, ở trước mặt nàng trong nháy mắt liền sẽ bị hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Không có chút nào có thể đi phát hiện đi nghiên cứu thảo luận địa phương. Tobias có thể gây nên nàng hưng chức, là bởi vì hắn có thể hấp dẫn thần thú đồng thời thu phục thần thú. Tựa như Ash, trên người có cỗ sức mạnh kỳ diệu hấp dẫn lấy thần thú. Đáng tiếc mặc kệ Ash niên kỳ còn có trí thông minh đều thực sự để cho người ta bắt gấp. Nàng chịu không được không tiếp xúc bao lâu trực tiếp rời khỏi. Tiểu chất nữ. Nhớ kỹ về sau muốn gọi tiểu di ta. Cynthia nửa ngồi xổm xuống. Nắm vuốt kết lần khuôn mặt nhỏ nhắn. Mang trên mặt mỉm cười. Ta liền lớn hơn ngươi mấy tuổi. Làm sao có thể là đại di. Nói liếc tròng mắt bên trong đều nhanh muốn toát ra hỏa hoa. Mang theo nguy hiểm thần sắc. Mỗi ngày trước mặt nhiều người như vậy gọi. Không biết còn tưởng rằng ta 30 mấy nữa nha. Mẹ tỷ tỷ liền là đại di. Kết lần 16 tuổi, Cynthia mới 22 tuổi. Làm sao có thể là đại di a? Không có khả năng 5-6 tuổi liền sinh tiểu hài tử a. Kết lần ngoẹo đầu, phấn con mắt màu đỏ bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Trước kia vẫn luôn là dạng này kêu a. Cynthia cũng làm lại không có nói qua cái gì. Làm sao đột nhiên nổi giận? Hero mảnh trận khẽ thở dài một hơi. Xoa kết lần vô duyên vô cớ biến thành màu hồng tóc. Tiểu chất nữ a, trước kia vẫn luôn là tóc màu vàng. Theo ta đi cùng một chỗ không biết còn tưởng rằng là mẹ con. Nghe nói lần trước ngươi chạy tới Yaji nhà bên trong khiêu chiến a. Hơn nữa còn chết mười mấy cái tinh anh. Cynthia Mel suy nghĩ bên trong. Một bộ ngốc manh bộ dáng. Kiên lên ngón trỏ tay phải. Sau khi trở về tính cách của ngươi liền thay đổi rất nhiều. Tóc cũng vô duyên vô cớ biến thành màu hồng. Quá buổi tối lúc ngủ trong miệng liền hô hào cái gì. Kaka không cần loại hình lời nói. Mang trên mặt một chút na di. Con mắt vàng kim thẳng tắp nhìn chằm chằm kết lần. Tựa hồ tại nghiên cứu chân tướng sự tình. Nha, kết lần lập tức thất kinh. Không dám tin nhìn chằm chằm Cynthia. Đại di, ngươi. Ngươi hơn nửa đêm không đi ngủ chạy đến ta cửa gian phòng nghe lén lời nói. Mang trên mặt xấu hổ thần sắc. Làm sao cũng không thể tin được đây là sự thực. Cynthia cười nắm tay khoác lên kết lần trên thân. Ai, tiểu chất nữ, tốt xấu ta cũng là ngươi tiểu di. Khẳng định phải quan tâm cuộc sống của ngươi mà. Ta cũng không hy vọng ngươi giống tiểu di. Vô duyên vô cớ trở thành thánh đấu sĩ. Kết lần đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Nàng nhưng hiểu rõ vô cùng Cynthia tính cách. Nếu dùng loại này nhiệt tình lại ngốc manh ngữ khí lúc. Chỉ có thể nói rõ nàng thành công đưa tới Cynthia Hưng quy. Bị để mắt tới. Cynthia Hưng, đi lên, liền lại biến thành ngốc manh hình thức. Để ngươi hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Tiểu chất nữ, không thể trách tiểu di. Phải biết ngươi thế nhưng là có được siêu năng. Mỗi lần đều sẽ sớm phát hiện bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng sau khi trở về, ta tại ngươi ngoài phòng hoảng du nửa ngày đều không có một chút phản ứng. 3. Kết lần đánh tới Cynthia tay. Lập tức hướng bên cạnh rời mấy bước. Đại di, ta cho ngươi biết không cần nghiên cứu chuyện của ta. Không phải, chúng ta quan hệ liền tan vỡ. Giống như phòng tặc. Nhìn chòng chọc vào Cynthia. Sợ đối phương làm cái gì dọa người sự tình. Nàng thế nhưng là biết Cynthia bản sự. Đến lúc đó mình một điểm nhỏ bí mật đều bị tung ra. Cynthia nhìn thấy kết lần phản ứng. Thần sắc càng thêm hiếu kỳ. Tại Yazi biểu hiện ra thực lực cường đại về sau. Cynthia trong nháy mắt bắt đầu nghiên cứu lên hắn hết thảy sự tích. Mà kết lần rất không may tiến vào trong mắt nàng. Chuyện lúc trước nhưng là phi thường nổi danh. Trong nhà náo ra động tĩnh rất lớn. Hôm qua bắt đầu, kết lần cũng rõ ràng biến không thích hợp. Nói đi, tiểu chất nữ ngươi cùng Yazi là quan hệ như thế nào? Tiểu di năng lực ngươi cũng biết. Ta rất ưa thích mình tìm tòi nghiên cứu phê. Kết lần trầm mặc, nhìn qua dưới đài Yazi lập tức không biết nên nói thế nào. Quan hệ thế nào? Nàng cũng không biết a. Người yêu, nam nữ bằng hữu, huynh muội, chủ nhân, hãm hại 430 người. Không biết nên trả lời như thế nào. Cuối cùng trực tiếp lâm vào trầm mặc. Đột nhiên Cynthia mở to mắt to. Nâng lên dài nhỏ ngón tay quát ở cái miệng nhỏ. Tiểu chất nữ, người sẽ không phải là mang thai a. Nghe nói mang thai người đều sẽ phản ứng chỉ độn. Chỉ nhớ hạ xuống. Cái gì? Kết lần sắc mặt trắng nhợt. Làm một cái đại tiểu thư. Rất nhiều thứ đều căn bản không biết. Cynthia kiểu nói này. Dọa đến nàng lập tức luống cuống. Không thể nào. Rõ ràng cũng chỉ có một đêm mà thôi. Hơn nữa còn là tại trong miệng nuốt xuống. Chưa nghe nói qua a. Ô. Chấm ngoặc kép. Đại di. Người quá ghê tởm. Trong nháy mắt. Kết lần biết mình bị cái này đáng giận đại di cho xáo lộ. Trong ánh mắt mang theo nước mắt, trực tiếp quay đầu chạy. Cynthia cũng là kinh ngạc, nàng chỉ là hiếu kỳ giữa hai người có phải hay không hữu hảo cảm giác mà thôi. Thuận tiện muốn thám thính một chút tin tức, tỉ như Yazi có cái gì ẩn tàng thực lực, cái gì đặc thù huấn luyện thủ pháp, cái kia Lucario cùng Milotic phương pháp huấn luyện để nàng rất được lợi a. Thực lực tăng lên nhanh chóng. Không nghĩ tới cái này tiểu chất nữ chịu không được giày vò. Trong nháy mắt lời gì đều nói hết ra. Miệng cái gì có chút kình bạo a. Không nghĩ tới tự mình cao ngạo đại tiểu thư thế mà lại làm loại chuyện này. Quá ra sức. Cynthia trên mặt hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt. Giả trang cái gì cũng không biết. Tiếp tục lạnh nhạt đứng tại chỗ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.